Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3428, chương 3448, lối ra bị đoạn. Mạc Thanh Vân hất ra đến, hắn không có như vậy dừng lại, vẫn như cũ tốc độ cao nhất đi đường, tuy nói tạm thời thoát khỏi Dương Dật bọn người truy kích. Nhưng hắn không hề rời đi Thánh Chiến Đại Lục, hắn nguy cơ liền không có giải trừ. Chuẩn thần tôn cảnh cường giả, thực lực quả nhiên rất khủng bố. Mạc Thanh Vân bỏ chạy quá trình bên trong, hắn cũng đang hồi tưởng vừa rồi cùng đến giao thủ quá trình. Hắn ôn dưỡng số chiến ý, một kích toàn lực phía dưới lại còn là không có thể gây tổn thương cho đến. Bởi vậy có thể thấy được hắn cùng đến thực lực sai biệt đạt đến mức độ như thế nào. Cái này cũng xác minh to lớn chênh lệch cảnh giới không phải dễ dàng như vậy bù đắp. May mắn triệu hoán thủy tổ chiến linh, nếu không nghĩ hất ra hắn tựu khó khăn. Mạc Thanh Vân kinh ngạc, đồng thời hắn cũng là không nhịn được may mắn mượn thủy tổ chiến linh lực lượng. Mạc Thanh Vân nghĩ tới đây, hắn đối với thực lực truy cầu cũng biến thành càng phát ra mãnh liệt, thầm nghĩ thần vương cảnh tu vi tại thiên giới bên trong mặc dù không tính là kẻ yếu, tại một chút xa xôi khu vực thậm chí có thể hùng bá một phương, nhưng đối mặt thần tôn trình độ tồn tại vẫn là xa xa không đủ. Theo Thánh Chiến Đại Lục rời đi, ta phải nắm chắc thời gian để cho mình tu vi tiến hơn một bước. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân bước chân tốc độ lại tăng nhanh mấy phần. Nửa cái đi qua rất nhanh, tại Mạc Thanh Vân tốc độ cao nhất đi đường dưới, hắn rốt cục đi tới Thánh Chiến Đại Lục lối ra. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, giờ phút này Thánh Chiến Đại Lục cửa ra vào chỗ vậy mà ngồi xếp bằng hai thân ảnh. Lối ra bị chặn, nhìn xem ra miệng hai thân ảnh, Mạc Thanh Vân chau mày, trong lòng lập tức trở nên nặng nề. Bằng tâm trí của hắn, tự nhiên là có thể đoán được hai người này ngăn ở nơi này tất nhiên là vì chờ hắn. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, hắn không có chút nào do dự, lập tức quay người chuẩn bị rời đi. Tự cục diện trước mắt đến xem, hắn nghĩ muốn rời khỏi là không thể nào. Trước mắt hai người này tu vi mảy may so không đến yếu, đều đạt đến chuẩn thần tôn trình độ. Vì đối phó một cái đến, hắn không chỉ có tiêu hao ôn dưỡng thật lâu chiến ý, còn mượn thủy tổ chiến linh lực lượng. Dù là như thế, hắn vẫn không có thể đem đến như thế nào, chỉ là để hắn hơi bị thương nhẹ. Bây giờ không có thủy tổ chiến linh trợ giúp, đối mặt hai cái có thể so với đến tồn tại, hắn không có chút nào phần thắng. Tiểu tử, đã tới, cần gì phải đi? Cảm ứng được Mạc Thanh Vân xuất hiện, Thiết Mãng trước tiên đẩy ra tu vi, mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn lại, nói, vì chờ ngươi, hai người chúng ta ở đây, thế nhưng là xin đợi đã lâu. Thiết Mãng dứt lời dưới, Vân Thâm nói tiếp, ngươi không chỉ có thể theo đến trong tay đào tẩu, còn để hắn thụ một chút tổn thương, chứng minh ngươi có chút bản sự. Bất quá, mặt ngươi đối với chúng ta hai người, nhưng là không còn may mắn như thế. Ta niệm tình ngươi là một nhân tài, ngươi nếu là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chúng ta có thể không đối với ngươi động thủ. Tại Vân Thâm đang khi nói chuyện, Thiết Mãng đưa tay một trường oanh ra, hướng phía Mạc Thanh Vân bao phủ xuống đi. Tại Thiết Mãng huy trường ở giữa, một cỗ kinh khủng thần lực xen lẫn vô số pháp tắc tế tuyến, hóa thành một cái cự đại lang ảnh. Giống lang ảnh hình thành chính là giơ thẳng lên trời hét lớn, phát ra một cỗ kinh khủng sóng âm. Tại cỗ này sóng âm trùng kích vào Mạc Thanh Vân bốn không gian, lập tức sinh ra một cỗ chấn động kịch liệt. Hắn cái này xuất thủ chính là phòng ngừa Mạc Thanh Vân thi triển truyền tống chi môn, nhờ vào đó truyền tống rời đi, ngăn trở Mạc Thanh Vân thi triển truyền tống chi môn. Thiết Mãng tựu mặt lộ vẻ cười lạnh, đắc ý nói, tiểu tử, thủ đoạn giống nhau tại trước mặt chúng ta, không có lần thứ hai thi triển cơ hội, không muốn làm phản kháng vô vị. Thiết Mãng hai người đang khi nói chuyện, bọn hắn liền là chậm rãi đi hướng trước, ý đồ đem Mạc Thanh Vân bao bọc ở giữa. Nhìn thấy hai người cử động, Mạc Thanh Vân chau mày, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Bây giờ cục diện này, mặc dù so ra kém đối mặt Dương Dật, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Chẳng lẽ muốn trốn vào tạo hóa đại lục, nhìn xem càng ngày càng gần Thiết Mãng hai người. Mạc Thanh Vân trong lòng do dự, thực sự không được chỉ có thể làm như vậy. Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, hắn tựu có quyết định, thầm nghĩ, cho dù muốn trốn vào tạo hóa đại lục, ta muốn phản kháng thoáng cái. Huyết quang chi tai môn, Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng, một cái huyết quang lấp lánh quang môn, ngay tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng hiển, huyết quang chi môn ngưng hiển hoàn thành, hắn chính là đưa tay một trường, hướng phía Thiết Mãng oanh kích mà đi, huyết quang lóe lên, huyết quang chi môn tựu độn uổng phí mà đi, đảo mắt đến Thiết Mãng trước mắt, vùng vẫy giấy chết. Nhìn xem huyết quang chi môn đột kích, Thiết Mãng không để ý chút nào, rất tùy ý một trường nhô ra, một cỗ bàng bạc thần lực, tại Thiết Mãng trong lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một cái cự đại trưởng ảnh, hướng phía huyết quang chi tai môn bóp đi, phốc phốc, đối mặt thần lực cự trưởng bát, huyết quang chi tai môn tốc độ không giảm, trực tiếp xuyên thấu mà qua, chợt. Huyết quang chi tai môn ngay tại Thiết Mãng hai người chấn kinh ánh mắt dưới. Trực tiếp đánh vào Thiết Mãng thể nội. Vậy mà xuyên thấu, nhìn xem dạng này một màn. Vân Thâm kinh hô một tiếng, quan tâm hướng phía Thiết Mãng nhìn lại. Hỏi, người thế nào có cái gì không ổn, lọt vào huyết quang chi tai môn oanh kích. Thiết Mãng nhắm mắt lại, nhanh chóng cảm giác tự thân tình huống. Rất nhanh. Thiết Mãng mở mắt, lắc đầu, nói, cũng không lo ngại, bất quá, tiểu tử này quả nhiên có chút quỷ dị, vẫn là đến đề phòng hắn một hai. Nghe được Thiết Mãng, Vân Thâm nhẹ gật đầu, nói, phòng ngừa đêm dài lắm mộng, không muốn trì hoãn thời gian, chúng ta cùng một chỗ ra tay với hắn. Thiết Mãng gật đầu, cùng Vân Thâm cùng một chỗ phi thân mà ra. Hướng phía Mạc Thanh Vân vồ giết tới, đối mặt hai người đột kích, Mạc Thanh Vân sắc mặt lãnh trầm, biểu lộ ngưng trọng, quát, hừ, muốn truy sát ta, các người cũng muốn trả giá đắt. Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, thân thể của hắn cực tốc lui lại, nhanh chóng cùng hai người kéo ra cự ly. Tại Mạc Thanh Vân lui ra phía sau thời điểm, hắn cũng không có dừng lại công kích. Lần nữa ngưng tụ huyết quang chi tai môn, đi, lại một cái huyết quang chi tai môn ngưng tụ hoàn thành. Mạc Thanh Vân liền là đưa nó đánh phía Vân Thâm. Kiến thức Mạc Thanh Vân vừa rồi xuất thủ, Vân Thâm đối mặt huyết quang chi tai môn công kích, không có lựa chọn đem đánh tan. Hắn nhìn ra huyết quang chi tai môn quỷ dị, tựa hồ không phải có thể đơn giản đánh tan. Vân Thâm cái này vừa lui nhường, hắn hành động tốc độ, tự bởi vậy giảm bớt mấy phần. Chỉ là dù vậy, hắn cũng không có tránh đi huyết quang chi tai môn, vẫn như cũ hướng phía Vân Thâm truy kích đi lên. Thật quỷ dị thần thông, nhìn xem huyết quang chi tai môn quỷ dị biểu hiện, mà lấy Vân Thâm tâm cảnh, giờ phút này cũng là sinh ra một chút gợn sóng. Quỷ dị như vậy thần thông, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chợt, hắn đối với Mạc Thanh Vân bắt chi tâm, cũng bởi vậy trở nên mãnh liệt mấy phần. Quát, Thiết Mãng, tiểu tử này rất quỷ dị, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Thiết Mãng gật đầu, hai người giao lưu một câu, bọn hắn tán phát khí thế, cũng bởi vậy mạnh lên mấy phần. Chợt, bọn hắn đối với Mạc Thanh Vân bắt giết chi tâm, bởi vậy trở nên mãnh liệt rất nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.